Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, nguyên thần công kích, hoàn mỹ nguyên thần hình người, mang theo hào quang màu vàng, trôi nổi tại tần tinh phía trên đỉnh đầu, kia giống như đại dương một dạng, vô cùng mênh mông nguyên thần chi lực, bao phủ tại toàn bộ trong đại điện, một luồng giống như thiên địa chi uy uy nghiêm. Phóng ra, lúc trước Quách Duệ kia tạo thành phạm vi hơn một trượng cơn lốc nguyên thần chi lực. Cùng tần tinh nguyên thần chi lực so sánh, nhất định chính là một cái chuyện cười rớt cả hàm một dạng. Tần tinh nguyên thần kia rõ ràng ngũ quan bên trong, khép mở như điện cặp mắt, giống như thần chi mắt một dạng, yên lặng, nhưng mà đi đầy áp uy nghiêm. Nhìn chăm chú ở đây mỗi một người, nhưng phàm là người bị tần tinh nguyên thần chi nhãn ánh mắt nhìn chăm chú đến, không khỏi lập tức cúi đầu xuống, căn bản không dám cùng nó mắt đối mắt, ngay cả Kim Hạo Nhiên tinh hồn cũng là cảm nhận được đôi chút chấn động. Vào giờ phút này, tần tinh mang cho mọi người đã không phải đơn giản rung động, mà là một loại sùng bái tôn kính. Mọi người ở đây, ngoại trừ tinh bói sư ra, chính là tinh dược sư, hai loại chức nghiệp đều yêu cầu nguyên thần cực kỳ cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể rõ ràng hơn cảm giác tần tinh nguyên thần nơi mang cho bọn hắn uy thế như vậy. Nếu như nói bọn họ nguyên thần tại tinh tu bên trong đã là người xuất sắc, như vậy tần tinh nguyên thần chính là kia chí cao vô thượng hoàng, căn bản hoàn toàn không có một chút khả năng so sánh. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được, trận tỉ thí nguyên thần chi lực này hoàn toàn chính là Quách Duệ tự rước lấy. Đặc biệt là đối mặt Quách Duệ mỗi lần kia ngang ngược càn rỡ, tần tinh từ đầu đến cuối yên lặng mà chống đỡ. Lúc trước có thể sẽ có người cho là hắn là tại làm bộ làm tịch, hôm nay mới biết người ta là thật khinh thường ở tại để ý tới bất luận cái gì ngôn ngữ. Ở đó hoàn mỹ nguyên thần phía trước đều có vẻ vô cùng trắng bệch cùng vô lực, kim nguyệt như trên mặt rốt cuộc khôi phục điềm tĩnh tươi cười. Vẫn là không biết nguyên nhân, nhìn đến kia muôn người chú ý tần tinh, trong lòng nàng không lý do cảm thấy cao hứng. Kim Hạo Nhiên trong lòng cũng đã nhấc lên cơn sóng thần, hắn mặc dù cũng không có hợp ý tần tinh, nhưng lại cũng từ đầu đến cuối không có coi thường hắn. Một cái 18 tuổi người trẻ tuổi có thể có được bằng bạc đến liền hắn đều muốn vì thế mà choáng váng tinh khí. Có thể mở ra nguyên thần chi nhãn đã là đáng quý, nhưng là bây giờ hắn mới biết mình còn là coi thường rồi tần tinh. Thậm chí hắn so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng. Nếu mà tần tinh tu vi có thể đạt đến cửu đoán tinh tướng thời điểm, như vậy bằng vào đây cổ có thể nói khủng bố nguyên thần chi lực, đủ để cho hắn không có bất kỳ ngoài ý muốn ngưng tụ ra tinh hồn, cho nên bước vào chân chính tinh tu đại môn, trở thành một tên tinh hầu cường giả. Nói cách khác, chỉ cần tần tinh không đụng phải cái gì ngoài ý muốn mà chết yểu mà nói, như vậy đợi một thời gian, đây tần thiên tinh lên sẽ lại xuất hiện một tên tinh hầu. Tinh hầu vốn là cực kỳ thưa thớt tồn tại, là tinh tu bên trong cường giả đỉnh phong, dõi mắt cả viên tần thiên tinh. Hàng tỷ tinh tu, tinh hầu số lượng sợ rằng đều sẽ không vượt qua trăm người. Ai cũng không có tuyệt đối tự tin mình đời này khẳng định có thể tu luyện trở thành tinh hầu. Thế nhưng Kim Hạo Nhiên biết rõ, hiện tại đã xuất hiện một người như vậy ngay tại trước mắt mình. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Kim Hạo Nhiên ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Quách Duệ. Sợ rằng hiện tại hối hận nhất người sẽ phải thuộc về hắn. Một vị có thể vì người khác tinh bói vận mệnh tinh bói sư, lại nhìn sót vì mình chọn lựa một cái cường đại đến không có khả năng đánh đồng với nhau địch nhân. Quách Duệ, sư đồ ba người tất cả đều là sắc mặt trắng bệch. Trương Đại đến không ngậm miệng được, hai mắt thử ra nhìn chăm chú kia Tần Tinh Nguyên Thần. Quách Duệ trong lòng xác thực cũng là có hối hận, nếu mà sớm biết Tần Tinh Nguyên Thần mạnh mẽ như vậy, mình thật sự là không có bất kỳ thiết yếu đi đắc tội một người như vậy. Hơn nữa còn là đắc tội gắt gao, lại không có một chút khả năng cứu vãn rồi. Không có khả năng. Từ Quân Văn chặt cắn chặt hàm răng trong kẽ hở, cố ra mấy chữ, sư phụ, hắn nhất định là dùng bí pháp gì, mượn cái ngoại lực gì, một cái 18 tuổi tiểu tử, làm sao lại nắm giữ cường đại như vậy nguyên thần chi lực. Ngươi đừng cho hắn lừa. Đúng rồi, Từ Quân Văn ánh mắt đột nhiên sáng lên nói, tinh bói chi thuật, sư phụ. Hắn tuy rằng nguyên thần chi lực cường đại, nhưng mà ai biết có thể hay không tinh bói chi thuật. Ngươi dùng tinh bói chi thuật sửa lại vận mạng hắn, giết hắn, giết hắn. Vào giờ phút này Từ Quân Văn, hiển nhiên là bởi vì Tần Tinh kia liên tục mang cho hắn kích thích, để cho cả người hắn đều đã trở nên điên cuồng lên. Nói chuyện cũng là lời nói không có mạch lạc. Bất quá đây cũng nói, lòng dạ hắn thật sự là eo hẹp đến tột đỉnh trình độ. Điên cuồng dưới trạng thái, Từ Quân Văn thanh âm nói chuyện rất lớn. Thế cho nên ở đây mỗi người đều là nghe rõ ràng. Mà mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng thật là giống như tiếp đãi một người điên một dạng. Nắm giữ nguyên thần cường đại như thế chi lực, hơn nữa còn mở ra nguyên thần chi nhãn, không, là mở ra nguyên thần ngũ quan. Kiểu người này, còn có thể không phải là tinh bói sư, còn có thể không biết tinh bói chi thuật. Đồng dạng, Tần Tinh cũng nghe rất rõ ràng. Mà đối với Từ Quân Văn, Tần Tinh là một nhận lại nhẫn, mấy lần thêm vào tính mạng hắn, đã đến không thể nhịn được nữa trình độ. Cho nên, liền ở đối phương tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi Tần Tinh Nguyên Thần bỗng nhiên nhìn về phía Từ Quân Văn, Nguyên Thần chi nhãn động bắn ra hai đạo màu vàng ánh mắt, thẳng tắp bắn vào Từ Quân Văn trên hai mắt. Nhất thời, Từ Quân Văn trên mặt điên cuồng, trong mắt ghen tị, thậm chí ngay cả cùng cả người hắn đều hoàn toàn lâm vào một loại đứng im trong trạng thái. Ngay sau đó, nhất khẩu hàm chứa lãnh đạm máu tươi màu vàng từ Từ Quân Văn trong miệng điên cuồng bắn ra, rơi vào đại điện trên mặt đất. Nhìn thấy giật mình, nguyên thần chi huyết, nguyên thần mặc dù là hư huyễn tồn tại, nhưng là đối với tinh bói sư lại nói, bọn họ nguyên thần muốn so với người khác nguyên thần mạnh hơn không ít, dẫn đến nguyên thần có thể có được huyết dịch. Bất quá huyết dịch số lượng chính là cực kỳ ít ỏi. Cũng chính bởi vì nguyên thần chi huyết số lượng mỏng manh đáng thương, cho nên khi Từ Quân Văn phun ra một hớp này nguyên thần chi huyết thời điểm, tất cả mọi người đều hiểu rõ, tiểu tử này xem như triệt để phế bỏ, tựa như cùng ban đầu Tiết Tử Kỳ một dạng, hắn nguyên thần bị gần như tính chất hủy diệt đả kích. Nếu không mà nói, không có khả năng liền nguyên thần chi huyết đều phun ra. Kim Hạo Nhiên trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị, ban nãy tuy rằng Tần Tinh nguyên thần ngược lại nhìn về phía Từ Quân Văn thời điểm, hắn nghĩ tới Tần Tinh phải ra tay, nhưng mà hắn cũng chỉ là cảm thấy một tia nguyên thần chi lực dao động. Khi hắn muốn phải cố gắng đi tóm lấy thời điểm, đây tia chấn động chính là đã biến mất, tốc độ cực nhanh, để cho hắn đều có chút ứng phó không kịp. mà tia chấn động hậu quả, chính là để cho một tên vốn là có hy vọng đi càng cao xa hơn tinh bói sư, triệt để chết yểu. Một cái chi lực phế bỏ một tên tinh bói sư nguyên thần, cái này khủng bố thực tế. So sánh tần tinh vừa mới triển lộ ra nguyên thần hình người thời điểm, mang cho mọi người chấn động còn phải đánh. Bởi vì lấy nguyên thần đến công kích nguyên thần, đây đã là vượt ra khỏi phần lớn tinh tu có khả năng nhận thức cực hạn. Chỉ có ngưng tụ ra tinh hồn kim hạo nhiên chờ tinh hầu mới có thể biết, kỳ thực, hư vô mờ mịt nguyên thần cũng đồng dạng có thể đối với người tạo thành đả kích chí mạng. Chỉ có điều, kim hạo nhiên là tinh hầu, mà tần tinh chỉ là tứ khắc tinh giả. Quách Duệ cùng Quách Linh, ánh mắt đờ đẫn nhìn đến nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch Từ Quân Văn, giống như ngốc. Tuy rằng Quách Duệ làm người chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại hẳn là đem Từ Quân Văn làm đệ tử, cũng là con rể tương lai để đối đãi. Hôm nay lại bị người đang im hơi lặng tiếng bên trong phế bỏ nguyên thần, cũng coi là bị phá hủy rồi hắn nửa đời hy vọng. Thiên tần, Quách Duệ đột ngột chuyển thân, cả người rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại. Trong hai mắt kim quang hàm chứa một luồng hung tàn, gắt gao nhìn chăm chú vào tần tinh. Ngươi muốn cho đồ đệ của ta chôn cùng. Hướng theo Quách Duệ gầm thét, hắn trên đỉnh đầu đã nổi lên một khỏa trạng thái như la bàn một dạng tinh thần. Đây chính là hắn mệnh tinh. Nhắc tới, hắn có thể có được hôm nay trung cấp tinh bói sư thành tựu, cùng mệnh tinh hắn cũng có không quan hệ nhỏ. Quách Duệ trên thân thể mình cũng tại đồng thời toát ra kim quang, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng lại lộ ra một tia khí tức hủy diệt. Một màn này để cho mọi người tại đây đều là sắc mặt tái biến, từng cái vội vã phi thân lùi về sau, kéo ra cùng Quách Duệ khoảng cách. Trong lúc đó, cái người điên này lại muốn giải thể nguyên thần. Hết cách rồi, bất kể là từ bất kỳ một cái nào phương diện, hắn cũng không sánh nổi thiên tần. Hôm nay nếu muốn vì đồ đệ hắn báo thù, chỉ có thể mượn nguyên thần giải thể cùng bệnh tinh chi lực rồi. Đối với tinh tu lại nói, thường thấy nhất hai loại có thể trong vòng thời gian ngắn đề cao thực lực cách làm. Một cái là thiêu đốt tinh văn, một cái là tự bạo. Mà hai loại phương thức đưa đến hậu quả, người trước là chi nhiều hơn thu sinh mệnh, người sau là chôn bùi sinh mệnh. Bất quá bất kể nói thế nào, lượng loại phương thức đều cũng không phải quá mức quyết tuyệt. Bởi vì cố lão tương truyền, mỗi người, mỗi cái sinh mệnh, cho dù là người bình thường, kỳ thực đều có tinh hồn tồn tại, chỉ có điều không đến tinh hầu cảnh, không cách nào để cho tinh hồn ngưng tụ. Người sau khi chết, chỉ cần tinh hồn bất diệt, như vậy thì còn có luân hồi chuyển thế cơ hội. Tuy rằng cơ hội này nghe vào vô cùng phiêu miểu, nhưng ít ra là một cơ hội nhỏ nhoi, cũng để cho tất cả sinh mệnh tại đối mặt cái chết thời điểm sẽ ít một chút sợ hãi, nhiều một chút mong đợi. Nhưng mà nguyên thần giải thể, tuy rằng trong thời gian ngắn đồng dạng có thể đề thăng nguyên thần chi lực, nhưng mà phải gánh vác hậu quả, chính là liền như vậy cái phiêu miểu luân hồi chuyển thế cơ hội đều sẽ chôn vùi, thay vào đó là triệt để tử vong. Cho nên bất luận cái gì sinh mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đều sẽ không lựa chọn cái phương pháp này. Chính là hôm nay Quách Duệ hiển nhiên cũng là chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ cần có thể giết tần tinh, hắn thà rằng không cần cái gì luân hồi, không muốn cái gì chuyển thế. Quách Duệ trên thân toát ra kim quang càng ngày càng mãnh liệt, tự nhiên cũng để cho tất cả mọi người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thậm chí ngay cả Kim Hạo Nhiên đều đứng lên, đem Kim Nguyệt như chắn tại phía sau mình, trên mặt ngưng trọng, đang suy tư muốn không nên ra tay ngăn cản Quách Duệ điên cuồng. Bất quá khi hắn nhìn thấy này mặt sắc vẫn vô cùng yên lặng Tần Tinh thì cuối cùng chính là sẽ ra tay, ý nghĩ ép xuống. Hắn muốn nhìn một chút tiểu tử này cuối cùng có đến thâm hậu bao nhiêu lá bài tẩy. Tinh Liên tỏa mệnh vỡ, hướng theo Quách Duệ một tiếng xen lẫn máu tươi gầm thét, từ mệnh tinh hắn bên trên bất ngờ bắn ra bốn cái to khỏe tỏa liên, xẹt qua hư không, mang theo nặng nề uy hiếp, xông về Tần Tinh phía trên. Đây là tinh bói chi thuật, lấy tinh luyện đến phong tỏa Tần Tinh mệnh vận chi luân, từ mà thay đổi số mạng. Đối mặt Quách Duệ liều mạng công kích, Tần Tinh lắc lắc đầu, nếu mà ngươi thật là tự bạo hoặc là thiêu đốt tinh văn mà nói, có lẽ thật đúng là khả năng đối với ta tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng mà ngươi muốn thay đổi mạng ta, Tần Tinh mà nói cũng chưa có nói hết. Bởi vì giờ khắc này kia bốn cái tinh liên đã bắn tới trên đỉnh đầu hắn mới. Không thể không nói, lấy nguyên thần giải thể làm giá thi triển ra tinh bói chi thuật, uy lực thật không thể khinh thường. Thậm chí Tần Tinh cũng có thể cảm giác được vận mạng mình chi luôn phát ra nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ tiếc, Tần Tinh cũng biết, vận mạng mình chi luôn run rẩy cũng không phải sợ hãi, cũng không phải khủng hoảng, mà là bảo vệ, một cái những người khác căn bản không thấy được. Duy chỉ có Quách Duệ trong mắt rõ ràng xuất hiện cự trưởng, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Không chút lưu tình mạnh mẽ vỗ vào hắn nguyên thần bên trên. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.